cứu vớt vài ác kia. Chương 93, người tình điêu ngoa của tổng tài 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trao giải bên kia gửi thư mời cho Tế Nguyệt, trên mặt Tế Nguyệt có vài phần kháng cự, bởi vì sau khi đoạt giải thưởng, còn phải cùng đoàn làm phim đi tuyên truyền. Tế Nguyệt đối với công việc luôn nghiêm túc, không thể không đi. Lâm Nguyên biết Tế Nguyệt không muốn rời khỏi hắn, liền sớm an bài tốt chuyện công ty cùng Tế Nguyệt đi nước ngoài tham gia. Từ sau khi bộ phim được công chiếu, rất nhanh đã có fan đi điều tra diễn viên đóng vai Tiêu Mặc là ai. Lâm Nguyên tuy không phải là nghệ sĩ trong giới giải trí, nhưng thân phận của hắn cũng không phải chuyện bí mật gì, vẫn bị người ta đào ra. Người đàn ông so với Tiêu Mặc còn tô hơn. Ở trên đầu đề mấy ngày, có fan điện ảnh còn suy đoán, không phải là dùng nguyên mẫu của mình đó chứ, cùng là một người thành công, giá trị con người xa xỉ. Theo người trong cuộc tiết lộ, tổng tài của bọn họ đẹp trai lạnh lùng, cường thế tự phụ, chỉ cần một ánh mắt là có thể áp chế được khí thế toàn trường, tính tình tương tự Tiêu Mặc. Có người ê ẩm nói, có lẽ tổng tài đều giống nhau. Cái gì mà bá đạo lãnh khốc, cao quý cuồng dã. Trên thảm đỏ trước khi vào sân khấu, bình thường đều là nam nữ chính cùng đi, chẳng qua trong phim này không có nữ chính, nên Lý Đạo tính toán cùng Tế Nguyệt đi, không nghĩ tới Lâm Nguyên từ trong một làn sóng đại lão khác đi ra cùng Tế Nguyệt vào sân khấu, thoáng chốc đèn flash lóe lên không ngừng, bên ngoài còn có fan thét chói tai, còn có người theo bản năng nhìn bóng dáng dưới chân Lâm Nguyên, thấy còn đang thở phào nhẹ nhõm. Thân phận Lâm Nguyên xem như đứng sau màn, dưới tình huống bình thường nên cùng những tổng tài hoặc cao tầng các công ty khiêm tốn nhập cuộc, bất quá ở bên cạnh người khác đều có một bạn nữ xinh đẹp đi cùng, chính hắn đứng một mình rất khác biệt, dẫn tới vô số ánh mắt kỳ dị, vì thế liền tới tìm bạn trai của hắn. Tế Nguyệt một thân Âu phục khéo léo, eo thon chân dài, dung mạo tuấn tú, có nhan sắc có dáng người, ở trong đông đảo nam tinh không hề thua kém. Lâm Nguyên luôn luôn không thích tham gia những nghi thức hoa lệ mà không thực tế này, đều do Phó Tổng Giải trí Thần Tinh bọn họ phụ trách. Phó Tổng Cao Thần Phong vốn là một bộ tâm địa gian dảo, đối với loại nghi thức cùng tụ hội này luôn như cá gặp nước. Lần này đổi thành Lâm Nguyên, Tế Nguyệt cố ý không hỏi bạn nữ sẽ đi cùng Lâm Nguyên là ai, cho nên lúc nhìn thấy Lâm Nguyên có chút giật mình. Bạn nữ của anh đâu? Không có bạn nữ, bạn nam ngược lại có một. Bởi vì thanh âm quá mức ồn ào, Lâm Nguyên nghiêng đầu nói bên tai Tế Nguyệt, tiếng thét chói tai bên kia càng kịch liệt. Lâm Nguyên nhướng mày, không thể tưởng tượng được danh tiếng của em lại lớn như vậy. Thân là người trong giới giải trí, Tế Nguyệt đương nhiên biết những tiếng thét chói tai kia là vì cái gì, không giải thích cho Lâm Nguyên, ngược lại còn kéo cánh tay Lâm Nguyên để phóng viên và fan chụp ảnh. Tóc em có rối không? Lâm Nguyên khẩy vài cái. Được rồi, rất đẹp trai hoàn mỹ. Ôm bả vai em, chụp ảnh chung. Lâm Nguyên phối hợp với Tế Nguyệt nhìn các ngôi sao nam nữ tung bay tạo dáng duyên dáng, đối với những đèn flash lóe mắt kia không bị bất kỳ ảnh hưởng nào, không hiểu sao lại nghĩ đến từ óng ẻo tạo dáng, lại đặt lên người Tế Nguyệt, tưởng tượng đến cảnh Tế Nguyệt hóp eo, duỗi chân về phía trước làm cho chân có vẻ dài hơn, nhịn không được nở nụ cười. Lâm Nguyên lấy tay đặt ở bên miệng làm bộ ho khan che giấu ý cười, chọc cho Tế Nguyệt kỳ quái nhìn thoáng qua. Lâm Nguyên lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, xong chưa? Đi thôi, chiếm thời gian quá lâu, ngày hôm sau truyền thông sẽ đưa tin nói chúng ta bá chiếm thảm đỏ không chịu xuống. Fan ở hiện trường rất nhanh đã có người đăng ảnh, ánh mắt người đàn ông này thật đẹp, lúc nhìn Tế Nguyệt cười rộ lên giống như tràn ngập ánh sao. Đánh cuộc một cây que cay, hai người này tuyệt đối có cơ tình. Trách không được không thích cười, nụ cười này thật khiến người ta không kiềm chế được, nếu là bạn trai tôi sẽ tự mình đi cửa hàng tiện lợi. Còn đi cửa hàng tiện lợi gì nữa, trực tiếp sinh hầu tử đi. Phía sau đội hình sinh hầu tử trình tề, Tế Nguyệt không rảnh nhìn, bằng không tuyệt đối sẽ khoác áo giáp nhỏ đi lên tự mình ra trận. Trên màn hình lớn phát sóng mấy đoạn phim đề cử Tô Ngọc cười, sâu trong mắt lại hiện lên một tia bi ai cùng thỏa mãn, nhìn bên kia giường trống rỗng không một bóng người. Ít nhất còn có thể nhìn thấy anh. Cái loại biết rõ người yêu đã chết, rõ ràng tinh thần mình thất thường, lại cố chấp mặc kệ, cảm tạ mà thỏa mãn tinh thần thất thường của cậu, để cho cậu còn có thể nhìn thấy ảo ảnh của người yêu, diễn xuất làm cho người ta rung động, một màn ngắn ngủi chọc ra không ít nước mắt, nhìn một lần liền muốn khóc một lần. Khi người dẫn chương trình tiết lộ người đoạt giải ảnh đế, Tế Nguyệt hoảng hốt một hồi, trên mặt cũng không có vui sướng như điên, rất nhanh thu liễm biểu tình, mỉm cười thích hợp lên sân khấu, nhìn không ra một tia khác thường. Lâm Nguyên nhìn Tế Nguyệt đứng trên sân khấu rực rỡ chói mắt, có chút lý giải mục tiêu lúc trước Tế Nguyệt muốn làm ảnh đế, quả thật thập phần kinh diễm, tựa như trước kia Tế Nguyệt một bộ bạch y xông vào ma vực điện của hắn, chung quanh hết thảy đều trở thành làm nền cho y. Tế Nguyệt sớm chuẩn bị phát biểu, sau khi hoàn mỹ nói xong không phạm sai, Tế Nguyệt nhìn chiếc cúp trong tay, lại nhìn phương hướng Lâm Nguyên một cái, cách quá xa người lại nhiều, y cũng không thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Nguyên. Tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người, khi tôi một mình đấu tranh ở tầng dưới cùng của sự sống còn, cho tôi có khả năng kỳ vọng hết thảy, cho một kẻ phiêu bạt không nơi nương tựa như tôi một gia đình và sự ấm áp. Tôi vừa mừng thầm chính mình như lên thiên đường, một bên thời thời khắc khắc sợ hãi trước mắt bất quá chỉ là một giấc mộng xa xỉ hoa lệ. Cảm ơn anh đã tha thứ cho sự bốc đồng của em và tính khí xấu không giải thích được của em, luôn luôn tốt với em như vậy. Anh nói em có thể quyết định thời hạn hợp đồng, em hy vọng nó có thể là cả đời. Bởi vì là livestream, trên mạng gần như nổ tung, hệ thống mấy lần lâm vào tê liệt, truyền thông ở hiện trường càng điên cuồng muốn đi phỏng vấn Tế Nguyệt. Mà Tế Nguyệt nhấc lên oanh động từ hậu trường sân khấu rời đi liền không thấy bóng dáng. Truyền thông không tìm được người mình muốn tìm liền đi vây quanh người đại diện của Tế Nguyệt là Triệu Tân An và đoàn làm phim. Triệu Tân An đau đầu Tế Nguyệt tự tiện nói những thứ này căn bản không có nói trước cho anh, không biết ý tứ của Tế Nguyệt anh hoàn toàn không có cách nào nắm bắt được phải trả lời thế nào mới tốt. Xin hỏi anh có biết Tế Nguyệt nói có gia đình là có ý gì không? Chẳng lẽ Tế Ảnh Đế đã sớm kết hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Ảnh Đế nhắc tới thời hạn hợp đồng, chúng ta đều biết Tế Ảnh Đế từ khi ra mắt tới nay chính là nghệ sĩ của thần tinh, đây có phải là chỉ cao tầng thần tinh nào đó ký hợp đồng với Tế Ảnh Đế hay không? Xin hỏi anh có biết Tế Nguyệt nói nửa kia là nam hay nữ không? Nghe những mô tả trông giống như một người đàn ông. Tế Nguyệt nhận vai Tô Ngọc có phải là vì vấn đề tính hướng của anh ta không? Tế Nguyệt lúc trước chính là một cô nhi diễn vai quần chúng, sau khi ký với thần tinh một đường tài nguyên đại ngôn không ngừng, có phải có quan hệ với chuyện hợp đồng mà y đề cập đến hay không? Anh có biết nội dung cụ thể của hợp đồng không? Tế Nguyệt vừa rồi nói hy vọng là cả đời, điều này cho thấy đây không phải chỉ là hợp đồng làm việc đơn thuần đúng không? Phía sau càng hỏi càng lộ liễu, cơ hồ liền kém không nói rõ Tế Nguyệt là được lãnh đạo công ty bao dưỡng. Triệu Tân An thật vất vả ứng phó xong truyền thông lại không tìm được Tế Nguyệt, gọi điện thoại di động của y cũng là tắt máy. Lâm Nguyên cũng vậy, khắp nơi đều không tìm được Tế Nguyệt, trở về khách sạn của bọn họ Tế Nguyệt không ở trong phòng, hành lý vẫn còn, nhưng giấy tờ tùy thân lại không có. Thế nhưng cũng không ai biết tung tích Tế Nguyệt, điện thoại di động của Triệu Tân An luôn vang lên, quan hệ công chúng rất sốt ruột hỏi những bình luận trên mạng phải xử lý như thế nào. Tế Nguyệt bị bao dưỡng, bị lãnh đạo công ty bao dưỡng ra tình cảm gây ra tai tiếng xôn xao. Lâm Tổng, anh xem này, Triệu Tân An phải căn cứ vào thái độ của Lâm Nguyên mới có thể quyết định đối sách phía dưới. Tế Nguyệt mập mờ không rõ nói mấy câu hoàn toàn có thể làm ra vài loại giải thích. Nghi ngờ Tế Nguyệt cam ao là xác nhận hay phủ nhận, là bảo toàn Tế Nguyệt hay là phong sát y, hoàn toàn phải xem ý nghĩ của công ty. Vừa mới được giải Ảnh Đế, Tế Nguyệt liền tự hủy trường thành như thế, Triệu Tân An hận không thể tìm được Tế Nguyệt gõ đầu y ra xem y đang suy nghĩ cái gì. Tế Nguyệt vẫn không có tin tức sao? Trước đây em ấy có gì bất thường không? Không có, giấy tờ tùy thân và hộ chiếu của em ấy đều không có ở đây, bảo người đi kiểm tra hồ sơ chuyến bay. Lâm Nguyên trong lòng một bụng lửa, trên mặt lại rất bình tĩnh, tựa như một tòa núi lửa áp lực dưới sự bình tĩnh là tràn đầy nham thạch nóng chảy quay cuồng, không chừng lúc nào đó sẽ bộc phát. Bên truyền thông chờ tìm được Tế Nguyệt sẽ mở họp báo. Bao dưỡng là vô căn cứ, về phần tính hướng, tìm được Tế Nguyệt sau đó xem ý tứ của em ấy. Lâm Nguyên ngồi trên sofa tự hỏi những chuyện này, bởi vì Tế Nguyệt đột nhiên biến mất không thấy làm cho hắn trở tay không kịp, bắt cóc hay là Tế Nguyệt tự mình trốn đi. Nếu Tế Nguyệt tự mình rời đi, vì sao? Tế Nguyệt rõ ràng rất dính lấy hắn, nhất thời cũng không muốn rời khỏi hắn. Lâm Tổng, tra được chuyến bay của Tế Nguyệt, cậu ấy một mình về nước. Lâm Nguyên lập tức đứng dậy, sắp xếp chuyến bay về nước gần nhất, điện thoại của em ấy vẫn không liên lạc được. Vẫn tắt máy, Lâm Nguyên gọi điện cố định trong nhà không ai nghe máy, lại gọi cho Chu Thần Phong, bảo anh ta đi tìm Tế Nguyệt, nếu nhà bọn họ không có, liền đi tra khách sạn. Lâm Nguyên ngồi trên máy bay, huyệt thái dương đột nhiên đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Tế Nguyệt quay xong Tô Ngọc tâm tình cũng có chút dị thường, không có cảm giác an toàn, tiết quấn lấy hắn, hắn cho rằng là do Tế Nguyệt nhập vai quá sâu chưa thoát diễn, cùng Tế Nguyệt đi gặp bác sĩ tâm lý, lại bị y kháng cự mãnh liệt, Lâm Nguyên cũng không ép y từ sau khi nghe tư vấn tỉ mỉ của bác sĩ tâm lý mới chậm rãi hướng dẫn trấn an Tế Nguyệt. Tế Nguyệt tại lễ trao giải nếu đã nói hy vọng thời hạn là cả đời, vì cái gì không từ mà biệt. Lâm Nguyên không cho rằng bởi vì Tế Nguyệt không yêu hắn, vậy thì vì cái gì? Lâm Nguyên nhìn Tế Nguyệt nói trong buổi lễ, sau khi xem mấy lần mới phát hiện khác thường, thời khắc sợ hãi trước mắt chẳng qua chỉ là một giấc mộng xa xỉ hoa lệ. Có phải vì điều này không? xuống máy bay Chu Thần Phong liền gọi điện thoại tới, Tế Nguyệt không về nhà, cũng không tra được hồ sơ nhận phòng của Tế Nguyệt, bất quá Chu Thần Phong đã tìm thám tử Tư tìm người, cảnh sát bên kia chưa đến thời gian không thể báo tìm người mất tích. Lâm Nguyên xoa xoa trán, những tài sản khác có tra được không? Hắn và Tế Nguyệt dưới danh nghĩa cũng không chỉ có một bất động sản, vòng tròn bạn bè của Tế Nguyệt sớm đã được liên lạc một lần, Tế Nguyệt không ở khách sạn, lại không ở chỗ của bằng hữu, ở một phòng khác khả năng rất lớn. Lâm Tổng, căn hộ bên đường Đồng Bách của anh, quản lý nói có người ở, tôi đi xác nhận trước. Lâm Nguyên có chút kinh ngạc, hắn nhớ rõ gần đường Đồng Bách cũng không có bất động sản của hắn. Lâm Nguyên bảo Triệu Tân An gửi địa chỉ chi tiết cho hắn, lập tức lái xe qua. Có dự cảm rất mãnh liệt Tế Nguyệt đang ở đó. Triệu Tân An cầm giấy tờ tùy thân, tìm tài sản mở khóa, rèm cửa sổ bên trong được kéo rất chặt, rèm cửa chắn sáng cũng kéo lên, trong phòng cũng không bật đèn, tầm mắt có chút mơ hồ. Triệu Tân An đi đến phòng ngủ, một thân ảnh co rụt trên sàn nhà bên giường, Triệu Tân An suýt nữa hoảng sợ, cẩn thận hô. Tế Nguyệt, thân ảnh run lên, khiến Triệu Tân An thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi y không nhúc nhích thiếu chút nữa đã cho là thi thể. Thân ảnh từ dưới cánh tay nâng mắt lên, tràn đầy cảnh giác nhìn Triệu Tân An. Nhìn thấy thật sự là Tế Nguyệt, Triệu Tân An vội vàng nói cho Lâm Nguyên. Cậu không một tiếng động liền biến mất, cậu có biết mọi người tìm cậu cũng sắp phát điên không? Lâm Tổng rất lo lắng cho cậu, thiếu chút nữa lật cả thành phố để tìm cậu. Thanh âm Tế Nguyệt rất khàn khàn, giống như là đã lâu không nói lời nào lại không uống nước nên thanh âm khô khàn. Anh ấy rất tức giận, cậu ngẫm lại giải thích với anh ta như thế nào đi, tôi chưa từng thấy qua loại biểu tình này của Lâm Tổng. Làm người đại diện của cậu tuyệt đối sẽ sống ít hơn vài năm, cậu vừa được ảnh đế chính là thời điểm cần chú ý, lại lập tức cam ao, làm không tốt sẽ hủy hoại sự nghiệp của cậu. Triệu Tân An còn muốn nói gì nữa, bất quá nhìn bộ dáng Tế Nguyệt như vậy thì dừng lại, thở dài. Quên đi, dù sao cậu vẫn luôn tùy hứng. Đơn giản chỉ là một chút xịt căng đan bao dưỡng, nếu anh ấy thừa nhận là bao dưỡng, hủy thì cứ hủy, dù sao cũng là dựa vào anh ấy mới có được ảnh đế. Nếu anh ấy thừa nhận là yêu đương bình thường, cũng không tính là xịt căng đan bao dưỡng, làm sao có thể bị hủy. Triệu Tân An hít sâu một hơi, có chút hiểu được ý tứ của Tế Nguyệt. Cậu cố ý nói như vậy trong lễ trao giải, chính là lấy tiền đồ của cậu đánh cược thái độ của Lâm Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa nơi đó truyền đến tiếng bước chân, Lâm Nguyên vẻ mặt xương lạnh bước nhanh đi vào, trên người giường như mang theo thế lôi đình vạn quân. Triệu Tân An kiên trì khuyên nhủ. Lâm Tổng, trạng thái Tế Nguyệt hiện tại không tốt lắm, chỉ sợ vẫn chưa ăn cơm. Đi ra ngoài, nhẹ nhàng nói một câu khiến chân Triệu Tân An run rẩy, lo lắng nhìn thoáng qua Tế Nguyệt chậm rãi đi ra ngoài, nhìn bộ dáng Lâm Tổng, sẽ không muốn đánh người một trận chứ. Từ khi nghe được tiếng bước chân của Lâm Nguyên, Tế Nguyệt liền một lần nữa co lại thành một đoàn, nghe được thanh âm của Lâm Nguyên càng nhịn không được run lên một chút. Cách chương.